Nghịch Thiên Bảo Bảo, phế vật mẫu thân ngạo dị thế. Tác giả, Vi Cách Cách, thực hiện, Thư viện báo, chương 266, Thư Thánh Linh Điện nguy cơ. 5. Bảo Bảo, Thượng Chu Thuần quát lạnh một tiếng, sau đó rất nhanh bay ra ngoài. Chu Bảo Bảo tự nhiên cũng là đuổi kịp, vừa thịt quay kia hồi. Chu Thuần đã sớm đem kế hoạch nói với hắn. Quân Ngự Hàn Trang phát hiện cái gì? Dẫn đi hai thực lực cường hãn, lưu lại trông coi Chu Thuần hai yêu thú. Thực lực cùng Xài Lang Vương không sai biệt lắm, đều là tiên giai sơ cấp. Xài Lang Vương phụ trách đánh chết một, mà Chu Thuần cùng Chu Bảo Bảo phụ trách kiềm chế một người. Ba người đột nhiên làm khó dễ, kia hai yêu thú là hoảng loạn một chút, thế nhưng rất nhanh liền chấn định xuống. Xài Lang, không nghĩ đến ngươi cư nhiên giúp đỡ nhân loại để đối phó chúng ta, cùng Xài Lang Vương rằng co. Chính là Hổ Vương, hắn trong lúc vô ý bị Xài Lang Vương cấp thương tổn được rành tay cánh tay. Nổi giận gầm lên một tiếng, cũng hiện ra nguyên hình, là các ngươi bất nhân trước đây, cũng là chờ có trách ta bất nghĩa, Xài Lang Vương âm lãnh nói. Vừa Chu Thuần cho hắn truyền âm, muốn hắn đứng ở bọn họ bên kia. Như vậy chính là tứ đối tứ cục diện, mà hắn biết, khi hắn xuất thủ đem Chu Thuần văng ra một khắc kia, cũng đã cùng sương mù dày đặc rừng rậm đứng ở mặt đối lập. Với khi hai bên cũng không lấy lòng, còn không bằng thêm vào Chu Thuần bên kia, giúp bọn hắn đối phó sương mù dày đặc rừng rậm người. Hơn nữa, trong lòng hắn còn có càng sâu một tầng tính toán, hắn đáy mắt hiện lên hung ác. Sau đó hướng phía Hổ Vương rất nhanh tiến lên, mặc dù hai người thực lực kém không nhiều, thế nhưng Hổ Vương khí vương giả nguyên bản liền so với Xài Lang Vương cường hãn. Xài Lang Vương muốn đối phó Hổ Vương nhìn qua cũng không có nhiều khả năng. Mà một mặt khác, Chu Thuần là trải qua cùng Giao Long kia một phen chiến đấu hậu, lại phục dụng Huyền Lão cấp nhất phẩm linh đan, của nàng linh lực cũng hùng hậu điểm. Nhưng là lại như trước dừng lại ở vương giả cao giai. Mà Chu Bảo Bảo, như cũ là vương giả trung giai. Hai người liền hoàng giai cũng không có đạt được. Kiềm chế đã là tiên giai sơ cấp vượn và khỉ. Đã là có chút khó khăn. Cũng là càng thêm chưa nói tới đánh chết. Dường như, ba người bọn họ là một điểm phần thắng cũng không có. Vì thế, kia hai tiên giai sơ cấp yêu thú, cũng không có cảm giác được nhiều áp lực. Đặc biệt đối mặt Chu Thuần cùng Chu Bảo Bảo vượn và khỉ vương, hắn phảng phất là ở chơi đùa bàn, bởi vì hắn lực phòng ngự cường hãn, nhiều khi đều trực tiếp để cho bọn họ công kích ở trên người. Hơn nữa hắn cũng không có muốn đánh chết Chu Thuần hai mẹ con tâm. Ba người phảng phất là ở đánh hữu nghị chiến, mà Xài Lang Vương cùng Hổ Vương lại là dương cung bạt kiếm. Mani hai người đều hiện ra bản thể, không có chút nào động tác võ thuật đẹp mắt đáng nói. Trực tiếp vật lộn, thế nhưng, tiên giai sơ cấp yêu thú, thân thể là thập phần cường hãn. Hai người thân thể va chạm nhượng xung quanh vang lên một trận lại một trận không khí bạo liệt. Thành Amani Xài Lang Vương rõ ràng thực lực cùng Hổ Vương không sai biệt lắm. Ở sương mù dày đặc rừng rậm lại là nơi trốn đều ở hạ phong. Trong lòng tích tụ mấy nghìn năm oán hận cũng toàn bộ đều bạo phát ra. Trong mắt của hắn tràn đầy hung quang, lộ sắc bén hàm răng, tứ chi mặt trên lợi chảo toàn bộ đều lộ đi, trên người mao cũng là căn căn dựng đứng. Mà Hổ Vương, chịu không nổi Xài Lang Vương kia âm hiểm giả dối cá tính, nhìn hắn cũng là khó chịu, đặc biệt hắn cư nhiên giúp đỡ Chu Thuần đối phó bọn họ. Hắn xuất thủ cũng không có bất luận cái gì lưu tình. Lần này, Chu Thuần là thật cảm nhận được nơi này là ảo cảnh sự thực. Những thứ ấy bị Hổ Vương cùng Xài Lang Vương lực đạo quét đến hoa cỏ, toàn bộ biến thành phấn vụn hậu vừa nhanh tốc khôi phục nguyên trạng. Lúc này, một trận giống giận truyền đến, Hổ Vương cùng Xài Lang Vương chiến đấu cũng đã càng ngày càng nghiêm trọng. Trên người của bọn họ cũng là ít ít nhiều nhiều có vết thương. Hết chương.